Trùm mãn cấp trọng sinh thành quái khóc sướt mướt. Chương 63, căn cứ Trường Nam, 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Miên nhìn gương mặt trước mặt, mãi vẫn không nghĩ ra được là ai. Người đàn ông vô cùng hưng phấn tiếp tục tự giới thiệu. Tôi tên Tống Hoài Địch, lúc ở Quan Châu tôi bị một con ký sinh chuột mẫu hệ cắn. May mắn cô kịp thời đưa tôi đến bệnh viện. Một, ánh mắt Thích Miên vẫn có chút mờ mịt. Anh ta ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thực xin lỗi, sau khi tôi tỉnh lại nghe nói cô bởi vì đưa tôi đi bệnh viện mà bị bắt, sau đó còn bị nhốt lại ở thành phố Quan Châu. Anh ta nói như vậy, Thích Miên đã nghĩ ra tới, cô không mặn không nhạt trả lời. Chào anh, người đàn ông không quan tâm đến vẻ lãnh đạm của Thích Miên, thâm tình nói. Cô biết tôi tin nhất cái gì không? Không tin thần không tin Phật, duy nhất may mắn có cô. Vừa dứt lời, Tống Hoài Địch bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng Thích Miên một bụi gai đen chậm rì rì mọc lên, đầu gai nhọn như mũi dao hướng về phía anh, cùng lúc đôi mắt người đàn ông đứng bên cạnh cũng như tóe ra lửa lạnh. Ánh mắt Giang Hành Chu rõ ràng, nói thêm câu nữa thử xem. Tống Hoài Địch nuốt nước miếng, từ từ, anh nhớ rõ ràng lúc đó cô ấy có nói qua có người yêu, sẽ không vừa lúc gặp ở đây chứ. Tống Hoài Địch yên lặng che mặt, ho khan một tiếng. Nhìn đến chỗ họ đang đứng. Các người đang đăng ký dị năng, có đội ngũ nào đặc biệt muốn gia nhập không? Tôi ở quân đoàn 7, đoàn rất mạnh và cường đại. Nếu mọi người muốn gia nhập, tôi vô cùng hoan nghênh, bầu không khí trong đội ngũ rất tốt, mọi người đều quan tâm chiếu cố người mới. Mặt trẻ con một bên ho khan, trưởng quan, ngày hôm qua anh còn oán giận ai hủy đi sảnh nhiệm vụ, chính là hai vị trước mặt đây, ở đâu mà còn cần đến anh chiếu cố cho họ. Hắc hắc, Tống Hoài Địch hơi chấn kinh một chút, lập tức sửa miệng. Vậy càng hoan nghênh gia nhập đoàn 7 của chúng tôi, đãi ngộ của quân đoàn chúng tôi, khụ, khụ, đãi ngộ thật tốt. Mặt trẻ con càng vui vẻ, trưởng quan, anh xác định đãi ngộ thật tốt. Tống Hoài Địch đá mặt trẻ con một cái, cậu có phải lính của tôi không, hủy đi hình tượng của tôi. Thích Miên như suy tư gì, người tự do cũng có thể hoạt động cùng với đội ngũ hay sao? Tống Hoài Địch nghĩ, xác thật có không ít cao thủ không thích bị trói buộc, anh lập tức đồng ý. Có thể, quy tắc phân phối giống nhau, nộp chiến tích lên rồi phân phối lại, nhưng trên thực tế ai giết thì sẽ thuộc về người đó, chỉ cần trả một ít cho sảnh nhiệm vụ xem như phí tin tức. Thích Miên chỉ trên bảng giao diện, một nhiệm vụ vừa được ghi dưới danh nghĩa quân đoàn 7. Tôi muốn cái kia, làm thế nào để tiếp nhiệm vụ? Tống Hoài Địch dương mắt nhìn lên, à... Một chút, có thể, cô đăng ký ở sảnh nhiệm vụ là được. Nhưng mà, anh dừng một chút, nhiệm vụ kia hệ số khó khăn rất lớn. Hơn nữa, tuy rằng danh nghĩa là đoàn của tôi nhận, trên thực tế còn vài binh đoàn khác cùng làm việc. Trong đó có binh đoàn Quang Minh, chính là đội ngũ của Viên Quang Quyền. Mà cô ngày hôm qua mới đánh một trận với Viên Quang Quyền, còn đem em trai người ta tống vào ngục giam. Viên Quang Quyền sợ là sẽ ghi hận, Thích Miên nheo mắt lại, cười một chút. Không. Đúng là bởi vì biết binh đoàn Quang Minh cũng tiếp nhiệm vụ này, cô mới muốn đi. Tập hợp là 7 giờ rưỡi sáng 3 ngày sau. Ở mặt thế, hừng đông đến thật trễ. Khi Thích Miên và Giang Hành Chu ra khỏi nhà, tuyết còn rơi. Giang Hành Chu nướng hai củ khoai lang đỏ nóng hổi. Hai người dựa sát nhau vừa đi vừa ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ tới khoảng đất trống trước sảnh nhiệm vụ. Ở đó đã dừng một chiếc xe quân sự. Trên bãi đất trống đã đứng không ít người, một số mặc quân trang là quân đoàn 7 của Tống Hoài Địch, một số mặc thường phục là các binh đoàn tự do. Người thường và dị năng giả cấp 1 chiếm đa số, nhưng nghe họ nói chuyện phiếm, tựa hồ còn có mấy dị năng giả cấp 2. Đa số người thường đều mặc áo giáp từ xác dị chủng, hiện tại chuyện này đã không phải bí mật gì, bởi vậy còn ra đời thợ chuyên môn luyện giáp, chuyên nghiên cứu các bộ phận thân thể dị chủng. Đặc tính của chúng để rèn ra vũ khí, dụng cụ. Đa số mấy thứ đồ này có cùng một đặc điểm, đó là thật xấu. Rốt cuộc đa số dị chủng bề ngoài thật xấu xí, muốn thiết kế ngoại hình cho đẹp hơn thì sẽ càng mắc, mà cũng không cần thiết. Bởi vậy, hai người dụng cụ vũ khí gì cũng không có, chỉ mặc hai cái áo khoác lạnh cùng màu vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt vô số người. Người đàn ông rất cao, khuôn mặt thanh tuấn lại lãnh đạm. Đôi mắt vì quá đen lại có chút bất cận nhân tình, người phụ nữ hơi dựa vào người đàn ông, thân hình nhỏ xinh, trên lưng đeo một vỏ đao nặng bằng đá, chuôi đao đen nhánh thò ra khỏi bả vai cô. Hai người này là người nào? Cùng đi chung à? Hắc hắc, sao còn dẫn theo phụ nữ? Đừng xem thường người phụ nữ kia, bọn họ mấy ngày trước đánh một trận với Viên Quang Quyền. Viên Quang Quyền cũng không thể chiếm được thượng phong đâu. Đào kia cũng không phải giả vờ giả vịt, ngày cô ấy vào thành đã dùng nó giết một con biến dị cấp 3, rất lợi hại. Khoai nướng nha, thật thơm, thèm muốn chết, bốn phía nổ ra nghị luận, đề tài càng ngày càng chạy xa, Tống Hoài Địch nhảy từ trên xe xuống, đi nhanh tới. Tới rồi à, chờ binh đoàn Quang Minh một chút nữa là chúng ta có thể xuất phát. Không chờ bao lâu, một chiếc xe dân dụng có logo GM chờ mười mấy người chạy tới. Bất đồng so với chiếc xe bên này là, người trên xe GM đều mặc áo giáp đồng phục, bảo hộ tim phổi mấy bộ phận cơ thể quan trọng, có vẻ được chuẩn bị rất kỹ càng. So với họ, chiếc xe bên này ngược lại giống như là quân không chính hiệu. Viên Quang Quyền ngồi ở ghế phụ điều khiển, biểu tình lạnh lùng, nhìn đến Thích Miên Dũ cẳng ngồi lắc lư phía sau xe, gặm khoai lang nóng, ánh mắt cũng chỉ là nhàn nhạt đảo qua. Mọi người vốn dĩ chờ xem kịch vui không cấm có chút thất vọng. Hai xe một trước một sau chạy ra khỏi căn cứ, Tống Hoài Địch ở đầu xe tuyên bố nhiệm vụ. Mục tiêu của chúng ta là Bệnh viện Nhân dân Trường Nam, ở ngoại thành phía Bắc, yêu cầu quét sạch thây ma và dị trùng trong bệnh viện, thu dọn các dụng cụ máy móc quan trọng. Dị năng giả hệ chữa trị không có nhiều, khi ra ngoài giết thây ma mà bị thương, phương pháp chủ yếu trị liệu vẫn là bệnh viện, nhưng kỹ thuật chữa bệnh hiện đại chủ yếu là dựa vào dụng cụ máy móc để chẩn bệnh. Cho dù là bác sĩ giỏi thế nào cũng bị rất nhiều hạn chế. Một, Thích Miên cắn môi, kề tai Giang Hành Chu nói nhỏ. Không đơn giản như vậy, nếu thật sự chỉ là dọn dụng cụ máy móc trở về, không có khả năng sẽ xuất động nhiều người như vậy, ngay cả Viên Quang Quyền cũng tự thân xuất phát. Hiển nhiên Tống Hoài Địch cũng là ý này, ánh mắt anh dừng chỗ Thích Miên và Giang Hành Chu lâu hơn một chút, hơi hơi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không đi qua thành mà vòng một vòng dọc theo vùng ngoại ô, trên đường gặp thây ma cũng không nhiều, quân đội và binh đoàn Quang Minh được huấn luyện đầy đủ, đối với những sóng thây ma nho nhỏ như thế này không thể nào làm khó họ được, đến giữa trưa mọi người đã đến bên ngoài khu bệnh viện. Nhưng hướng về bên trong, tình huống lại hoàn toàn bất đồng. Lấy Bệnh viện Nhân dân làm trung tâm, vẽ ra một vòng tròn, ở trung tâm thây ma và dị trùng dày đặc, ngoài vòng tròn này lại chỉ có vài con tới lui. Hai bên lấy quảng trường chỗ này làm giới hạn. Theo sự chỉ huy của Tống Hoài Địch, hơn 30 người có trật tự chia thành 4 đội nhỏ, nhanh chóng tiến vào phía ngoài giới hạn 4 căn nhà lầu, vây lại theo hình quạt. Mỗi tiểu đội đều có dị năng giả hệ kim cùng hệ mộc, bọn họ đồng thời sử dụng dị năng, thông qua phương thức kết võng đem thép, mộc đan chéo vào nhau, giống như mạng nhện, từ từ kéo dài tới chỗ bệnh viện 9 tầng. Khi dị năng tiến gần đến bệnh viện, có những thây ma biến dị và dị trùng bay tới cản trở. Các dị năng giả đứng từ xa có huấn luyện mà tiến hành phòng vệ và bảo hộ vô cùng trật tự. Thích Miên kinh ngạc, lại lần nữa nhìn thoáng qua Tống Hoài Địch. Đây là phương pháp chuyển độ cao mà đời trước cô và Bành Lăng Tân cùng nhau nghiên cứu ra. Có thể tránh được thây ma và dị trùng trên mặt đất, đồng thời có thể di chuyển nhanh chóng giữa các tòa nhà. Chẳng qua dị năng Bành Lăng Tân quá cường đại. Chỉ một người là có thể xây dựng được một võng cầu. Lại không ngờ tới Tống Hoài Địch có thể chuyển thành hình thức kết hợp đoàn đội như thế này. Nghĩ tới Tống Hoài Địch được điều từ thành phố Quan Châu tới căn cứ Trường Nam, cũng là do anh ta có năng lực. 4 cây cầu đã được xây xong, dần đến 3 mặt của bệnh viện. Tống Hoài Địch ra hiệu, dị năng giả cách nhau 1 mét theo thứ tự đi lên cầu. Tiếng súng ống và dị năng nổ tung, yểm hộ trước sau. Một con thây ma biến dị đột nhiên nhảy lên, vừa lúc rơi đúng vào đầu cầu, đôi tay Tống Hoài Địch khép lại mở ra, ánh sáng trắng từ bàn tay anh ta gạt ngang ra, chuẩn xác cắt đứt cánh tay thây ma biến dị. Không ngờ con thây ma này vừa mới rơi xuống đất, từ tầng lầu cao phía trên bệnh viện nhảy xuống đám dị trùng bò sát, dừng trên 4 cây cầu, bò nhanh tới chỗ bọn họ. 4 cây cầu dài bị động tác chúng nó lay động không ngừng, chỗ mềm lập tức bị rơi xuống dập nát tan. Ngay cả dị năng Tống Hoài Địch cũng không còn chính xác, phía trên còn có dị trùng bay vút xuống, chụp lấy phần chỏm cầu. Đúng lúc này, bên người Tống Hoài Địch đột nhiên xẹt qua một làn gió, người phụ nữ yểu điệu dẫm lên dây cầu, bay múa uốn lượn, thân hình uyển chuyển như một con bướm. Thân hình cô ngửa ra sau, tránh đi công kích của dị trùng bay, đao dài trong tay xẹt qua, dị chủng chấn động cây cầu bị cô chém lên, thu lấy tinh hạch vào trong túi, cô gái lại đạp dây cầu bay lên, dị năng phát ra theo đao dài, dị chủng bay bị cô chém gãy cánh, kêu thảm rồi rơi xuống. Mọi người vất vả mới đứng vững lại, nắm dây cầu mà sợ không thôi. Thần thủ này thật sự huyền diệu, khó trách có thể đánh ngang Viên Quang Quyền, đao pháp này nhìn cũng không kịp rõ. Phục, thật phục, Tống Hoài Địch hô lớn, nhanh chóng đi tới, không cần lui, mọi người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phóng về hướng bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vọt tới bên trong bệnh viện, bốn đội ngũ rõ ràng bị chia cách, đội Thích Miên tiến vào một thang lầu nhỏ hẹp, ba mặt đều là tối đen, lại thấy được Viên Quang Quyền và mấy dị năng giả cấp 2 đều ở đây. Thích Miên hiểu được, Tống Hoài Địch mang đội tới nơi này quả nhiên có mục đích khác. Tống Hoài Địch thắp đuốc trong tay, bày bản đồ ra trên mặt đất. Đây là một bản đồ 3D của bệnh viện, từ tầng cao nhất trên mặt đất đến 3 tầng ngầm đều được vẽ ra thật rõ ràng. Ngón tay Tống Hoài Địch chỉ trên bản đồ. Trước chúng ta có một đội ngũ tới đây, bọn họ đến đây để cứu một nhà khoa học rất quan trọng, nhưng hiện tại lại bị nhốt dưới mặt đất 3 tầng. Có một người ra tiếng, là quân đoàn 2 mất tích tuần trước phải không? Không phải họ đã chết hay sao? Tống Hoài Địch, không xác định, trong nhóm có 3 người đeo máy ký lục sinh mệnh, ký lục ghi nhận tim còn đập. Anh ngẩng đầu, nhưng nhịp tim đập này có thuộc về con người hay không thì không thể biết được. Cách chương.